Luân hồi đan đế, chương 684, sóng to gió lớn, góc truyện audio.com. Đằng Hoành Sơn nhướng mày một cái, càn rỡ, không xem chúng ta đang tại khai hội, ai cho phép ngươi vào lúc này xông vào. Nhưng mà thượng quan sư tỷ bị đâm bỏ mình à, đệ tử này sợ hãi nói. Ai bị giết, cũng không có chúng ta hôm nay hội nghị trọng yếu. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Đợi một chút, ngươi nói ai bị đâm bỏ mạng. Đằng Hoành Sơn mới đầu còn đang khiển trách. Lời đến một nửa liền bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Thượng quan sư tỷ, đệ tử này nói. Cái nào thượng quan sư tỷ? Đằng Hoành đạt mặt lạnh. Chính là thượng quan nghi sư tỷ. Đệ tử này nói. Im miệng, vương trưởng lão thốt nhiên giận dữ. Lại dám ở nơi này nói bậy. Ngươi phải bị tội gì? Đằng Hoành Sơn gầm lên. Cái khác cao tầng giống vậy sắc mặt tức giận. Thượng quan nghi làm sao có thể chết? Phải biết, thượng quan nghi nhưng mà 4 kiếp thiên nhân. Chân thực chiến lực sợ rằng không kém tại 6 kiếp thiên nhân. Muốn giết thượng quan nghi, vậy phải được Đằng Hoành Sơn và Mục Cửu Trần cái này cấp bậc cao thủ. Mà như vậy cao thủ lẻn vào phù đồ thánh địa. Bọn họ không thể nào không có chút nào phát hiện. Nhưng sự thật do không được bọn họ không tin. Tiếp theo, liền có một từng đạo linh phù truyền tới. Tại chỗ tất cả trưởng lão cũng nhận được cùng một cái tin. Đó chính là thượng quan nghi ở nàng cửa cung điện. Bị người chém đầu đánh chết. Phịch, Đằng Hoành Sơn cũng không nhịn được nữa. Dưới chân hắn tấm đá. Trực tiếp bị hắn đạp nứt ra. Sau đó, hắn nhanh chóng hướng bên ngoài phóng tới. Quảng cáo, các trưởng lão khác vậy rối rít đuổi theo. Ở trên đường, bọn họ cũng còn ôm may mắn. Hy vọng đây chỉ là một trận náo nhiệt. Nhưng khi bọn hắn đi tới thượng quan nghi cửa cung điện. Chính mắt nhìn thấy thượng quan nghi thi thể sau đó. Nội tâm may mắn liền hoàn toàn bể tan tành. Chết, thượng quan nghi lại có thể thật đã chết rồi. Bá, không khí, bỗng nhiên một hồi chập chờn. Một cái tóc muối tiêu ông già xuất hiện. Cái này tóc muối tiêu ông già, là thượng quan gia cao thủ. Tên, thượng quan An, tác dụng của hắn, chính là âm thầm bảo vệ thượng quan nghi. Bất quá trước hắn cảm thấy, thượng quan nghi ở phù đồ thánh địa vị trí nòng cốt. Không thể nào xảy ra chuyện. Ngày thường cũng chưa có một mực thiếp thân bảo vệ. Ở những địa phương khác tu hành, loại chuyện này đã kéo dài mấy năm. Từ thượng quan nghi gia nhập phù đồ thánh địa, cho tới bây giờ liền không có ra khỏi chuyện. Dần dần, lòng hắn thần cũng không khỏi buông lòng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay lại có thể thật xảy ra chuyện. Khi thấy thượng quan nghi thi thể, hắn đôi mắt lập tức đỏ lên. Tiểu thư, hắn phát ra bi thương gào thét. Vô liêm sỉ, kết quả là ai làm? Đằng Hoành Sơn tức giận hết sức. Thượng quan nghi tử vong. Đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Một mặt, thượng quan nghi là thượng quan gia Minh Châu. Nàng chết ở phù đồ thánh địa. Phù đồ thánh địa nhất định phải gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Mặt khác, ngày mai một chi trao đổi đội ngũ. Vốn do thượng quan nghi lĩnh đội, chi này trao đổi đội, quan hệ đến hắn có thể hay không đánh chết Lăng Vân. Có thể điều đi A Lục, ở hắn trong kế hoạch, là vô cùng trọng yếu một vòng. Hiện tại thượng quan nghi cái này vừa chết, cái này một vòng không thể nghi ngờ tuyên cáo thất bại. Thượng quan nghi đều chết hết, như vậy chi này trao đổi đội, khẳng định liền không cách nào thành được. Như vậy, Lăng Vân không cần rời đi phù đồ thánh địa. Hắn làm sao giết Lăng Vân? Làm sao điều đi A Lục? Các ngươi phù đồ thánh địa. Phải cho ta, cho thượng quan ra một câu trả lời. Thượng quan An chợt quay đầu nhìn chằm chằm Đằng Hoành Sơn. Hắn diễn cảm vô cùng dữ tợn. Giống như bị kích thích chó sói. Yên tâm, thượng quan nghi cũng là ta phù đồ thánh địa chân truyền. Chuyện này ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Đằng Hoành Sơn cắn răng nói. Lập tức phong tỏa hiện trường. Nhất định phải cho ta tra ra thích khách là ai. Lăng Vân, là Lăng Vân. Bỗng nhiên, Thiết Hàn hô lớn. Chúng ta mới vừa quyết định kế hoạch. Để cho hắn gia nhập trao đổi đội. Muốn vào ngày mai đối phó hắn. Kết quả ngày hôm nay Thượng Quan Sư Tỷ liền chết. Cõi đời này, không thể nào có như vậy đúng dịp chuyện. Nhất định chính là hắn làm. Lời này vừa ra, rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt. Cũng đổi được cổ quái. Cái này Thiết Hàn thật là bị đâm kích được mất lý trí. Hắn lời nói này ra nói. Há chẳng phải là tương đương với đem Đằng Hoành Sơn đám người âm mưu. Cho trực tiếp công bố ra. Trọng yếu nhất chính là. Thượng quan nghi tại sao có thể là Lăng Vân giết. Bọn họ thừa nhận. Lăng Vân là rất yêu nghiệt. Nhưng nói Lăng Vân có thể đâm chết Thượng quan nghi. Đây không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lăng Vân thật tới ám sát Thượng quan nghi. Phỏng đoán ba chiêu bên trong liền sẽ Thượng quan nghi đánh chết. Cái này căn bản là tự tìm cái chết. Phế vật, Đằng Hoành Sơn đám người sắc mặt cũng biến đổi. Trong lòng ngầm mắng, hiển nhiên, bọn họ cũng đều không nhận là Lăng Vân có thể giết chết Thượng quan nghi. Ngược lại là Thiết Hàn lời này, tương đương với nói cho thánh địa những người khác. Lăng Vân gia nhập Thượng quan nghi trao đổi đội là một. Căn bản là kiện âm mưu, phong tỏa đại điện. Người không phận sự cùng toàn bộ thối lui. Đằng Hoành Sơn quyết định thật nhanh. Đem thánh địa những đệ tử khác cũng xua tan. Lưu ở hiện trường. Đều là hắn bên này người ủng hộ. Thượng quan An cũng không có ở nơi này dừng lại nhiều. Mang thượng quan nghi thi thể trực tiếp rời đi. Hắn không có hứng thú tham gia trong phù đồ thánh địa bộ tranh đấu và âm mưu. Tóm lại ngày hôm nay chuyện này. Cuối cùng phù đồ thánh địa không thể cho thượng quan ra một câu trả lời. Khẳng định đừng nghĩ vượt qua kiểm tra. Thiết Hàn, ngươi là điên rồi sao? Quảng cáo. Đến khi không có những đệ tử khác sau đó. Đằng Hoành Sơn chỉ Thiết Hàn. Đổ ập xuống chính là dừng lại mắng to. Đại trưởng lão, ta cảm thấy Thiết Hàn mà nói. Chưa chắc không có đạo lý à? Đột nhiên. Đoàn Mộc Hiền lời nói ra kinh người nói. Đoàn trưởng lão ngươi lời này có ý gì? Lý Lan cau mày. Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là lấy là. Lăng Vân có năng lực giết chết thượng quan nghi. Cái này dĩ nhiên không thể nào. Đoàn Mộc Hiền lắc đầu. Lại nói tiếp, bất quá đến bước này. Sự việc đã phát sinh. Chúng ta truy cứu nữa cái gì hung thủ. Thật ra thì ý nghĩa cũng không lớn. Chúng ta hiện tại phải làm. Chẳng lẽ không phải phải. Như thế nào đem cái này tồi tệ thế cục. Hóa là có lợi nhất tại chúng ta cục diện. Nghe nói như vậy. Tại chỗ các trưởng lão khác đều là sững sờ. Sau đó ánh mắt liền rối rít thấm ra sạch bóng. Có thể trở thành trưởng lão. Không khỏi là cáo già cấp nhân vật. Kinh Đoàn Mộc Hiền như thế vừa nhắc. Bọn họ lập tức liền kịp phản ứng. Hay. Thật là hay, vương trưởng lão nói, muốn vào ngày mai đánh chết Lăng Vân kế hoạch, hiển nhiên đã tuyên cáo phá sản. Vậy chúng ta cần gì phải câu nệ tại kế hoạch, hiện tại đây không phải là ngoài ra một cái tốt hơn thời cơ. Mọi người đều biết, Lăng Vân được Mục Cửu Trần coi trọng, như vậy so sánh giết Lăng Vân, rõ ràng cho thấy để cho Lăng Vân phạm xuống tàn sát đồng môn chết tội. Đối với Mục Cửu Trần đả kích lớn hơn, Đoàn Mộc Hiền tiếp tục nói. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Lăng Vân phạm xuống giết thượng quan nghi tội chết. Hắn Mục Cửu Trần bảo được sao? Hắn đảm bảo Lăng Vân, chúng ta liền dám để cho hắn xuống đài. Như hắn khó giữ được, ai cũng biết, hắn liền mình tâm phúc đệ tử cũng không gánh nổi. Cái này thánh chủ tương lai còn có uy tín sao? Nhưng mà, ai sẽ tin tưởng, Lăng Vân có thể giết thượng quan nghi? Lý Lan lại cau mày. Hắn giết người động cơ đã có. Ai cũng biết hắn cùng thượng quan nghi có thù oán. Đoàn Mộc Hiền nói, hiện tại thiếu là thực lực. Không người tin tưởng hắn có thực lực đánh chết thượng quan nghi. Nhưng cái này không sao cả. Chúng ta hiện tại chỉ là cho rằng hắn có hiểm nghi.